Đoàn Hopega, hy vọng có cục đường. Chương 48, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bé yêu ơi, đâu rồi? Hô Sốc khẽ nói, mày bảo gì cơ? Soga chố mắt nhìn cậu. Bé yêu, bố hỏi mày lần cuối, mày nói vậy với tao hả? Hô Sốc chợt mỉm cười, nào có, này nhé, ở đây chỉ có tao và mày. Không nói tao thì nói ai? Cậu chợt thấy, bé yêu, xuất hiện, liền ẵm bé lên và đùa cợt anh. Nó đây, chú chó con này đây. Mặt Soga giờ đỏ như trái cà chua chín mọng. Hiện tại thì anh đang kiếm chỗ nào đó giúp đầu vào, nhục quá thề. Chợt Hô Sốc kéo tay anh lại, vừa vặn ôm trọn vào lòng. Anh cũng là bé yêu đó Yunji à, cách chương.